Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4790, trò chuyện này, chương 4794, trò chuyện này. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ trong lời nói, không có bao hàm bất kỳ tin tức gì, nhưng là Chu Hoành Vũ phát hiện, chỉ cần theo nàng nói, cho nàng một cái tán đồng đáp lại, chính nàng là có thể đem chính mình trò chuyện này. Đương nhiên, cũng có lúc sai, nếu như nàng mở miệng hỏi, nàng có phải hay không không xinh đẹp, lúc thời điểm này liền không thể trả lời ân. Đúng, là, nếu như nàng mở miệng hỏi, nàng có phải hay không rất xấu, rất hung, rất đáng ghét, lúc thời điểm này cũng không thể trả lời ân. Đúng, còn không phải sao, chỉ cần không phải vấn đề tương tự, liền đều có thể dùng một bộ này trả lời. Nơi này trọng điểm, là muốn theo nàng ý tứ nói, mà không thể chỉ là theo nàng đi nói. Đáng nhắc tới chính là, Kim Điêu pháp thân, tuy nhiên cũng không có thần hồn, cũng không có ý thức. Nhưng là Kim Điêu pháp thân tại Hỗn Nguyên Đồng Tâm Liên tác dụng dưới, có thể cảm ứng được Kim Tiên Nhi nội tâm ý nghĩ. Chỉ cần theo nàng ý tứ đi nói, đi làm liền tốt, kể từ đó. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đem Kim Điêu pháp thân quyền khống chế chuyển giao cho Kim Tiên Nhi nha. Theo nàng ý tứ trả lời, theo nàng ý tứ hành động, liền đã đủ rồi. Vừa mới Chu Hoành Vũ phạm sai lầm, cũng là chỉ theo lại nói của nàng, lại không có theo ý của nàng nói. Nhằm vào cùng này, Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn tiến hành bổ cứu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tại trong thức hải thiết lập một đạo linh hồn trận pháp. Cái này đạo pháp trận sẽ tự động chỉnh lý cùng phân tích Kim Tiên Nhi tiếng lòng, đồng thời sẽ tự động phán đoán Kim Tiên Nhi ý nghĩ cùng ý nguyện, sau đó tính nhắm vào làm ra thích hợp trả lời cùng thích hợp phản hồi. Thiết trí tốt trận pháp về sau, Chu Hoành Vũ liền yên tâm đem thần hồn chuyển rời về Ma Dương pháp thân bên trong. Tam giai băng phôi chiến trường bên trong, đọng lại quá nhiều công tác cần hắn đi làm. Hắn là thật không có thời gian đi cùng Kim Tiên Nhi nói chuyện phiếm. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào đem thần niệm chuyển rời đến Ma Dương pháp thân thức hải bên trong, dò xét tam giai băng phôi chiến trường tình huống. Rốt cục dò xét sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ lần nữa đem thần niệm chuyển rời về Kim Điêu pháp thân bên trong thời điểm, đập vào mắt hết thảy, nhường Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thơm ngát lớn trên giường, Kim Điêu pháp thân bên cạnh nằm ở nơi đó một đầu tóc vàng Kim Tiên Nhi, thì giống như một cái kim sắc mèo nhỏ một dạng, chui tại Kim Điêu pháp thân trong ngực, lẫn nhau ở giữa thân mật vô gian ôm nhau ngủ, gọi là một cái thơm ngọt. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa hai người liền ngủ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn lẫn nhau ôm, có thể nói là thân mật vô gian. Tò mò, Chu Hoành Vũ vội vàng dò xét linh hồn trận pháp bên trong, ghi lại trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt, trao đổi nội dung, không có gì có thể nói. Sửa lại trao đổi phương thức, từ theo Kim Tiên Nhi mà nói, biến thành theo Kim Tiên Nhi tâm ý nói. Sau đó, Kim Tiên Nhi liền trò chuyện càng phát ra vui vẻ. Nói chuyện phiếm một hồi, Kim Tiên Nhi buồn ngủ, mệt mỏi, muốn ngủ. Sau đó, Kim Điêu pháp thân liền theo tâm ý của nàng, căn dặn nàng đổi chú ý thân thể, nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nguyên bản, Kim Tiên Nhi là muốn rời đi, trở về gian phòng của mình ngủ. Nhưng là nói chuyện vui vẻ như vậy, nàng lại không nỡ cứ vậy rời đi. Theo tâm ý của nàng, Kim Điêu pháp thân liền lưu lại nàng, để cho nàng ngủ ở nơi này. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi lại lo lắng, ngủ cùng một chỗ lời nói, Kim Thái có thể hay không làm loạn. Sau đó, Kim Điêu pháp thân liền theo tâm ý của nàng, cam đoan chính mình sẽ không làm loạn, sẽ chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, che chở lấy nàng, bảo hộ lấy nàng. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì không để cho nàng chuyện vui. Đối mặt với Kim Điêu pháp thân thâm tình lời nói, Kim Tiên Nhi liền lưu lại. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi trong nội tâm, kỳ thực cũng không quá lo lắng. Thậm chí, trong nội tâm, đối sự kiện kia cũng là phi thường tò mò. Trong mơ hồ, nàng kỳ thực cũng là có chỗ mong đợi. Chỉ tiếc, Kim Điêu pháp thân trong thức hải linh hồn trận pháp, tuy nhiên có thể tiến hành đơn giản giao lưu, nhưng là, hắn bản thân lại là không có có trí tuệ, cũng không có ý thức, cũng là một trận có thể tự động về đáp vấn đề máy móc mà thôi. Căn bản không có thất tình lục dục, cũng không có khả năng theo Kim Tiên Nhi ý tứ, đối nàng làm chuyện gì. Sau cùng, Kim Điêu pháp thân có khả năng làm cực hạn, cũng bất quá là nhẹ nhàng đem Kim Tiên Nhi ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng, để cho nàng ngủ mà thôi. Đối mặt ở đây, Kim Tiên Nhi cảm động sắp khóc. Kỳ thực, nàng đã mơ hồ lộ ra ngầm đồng ý thái độ. Coi như Kim Thái Chân làm cái gì, nàng cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Kim Thái yêu, hiển nhiên không phải thân thể của nàng. Chính như chính hắn nói như vậy, hắn thích, vô cùng thật chí, vô cùng chân thành. Kim Thái cũng không phải cái kia tham hoa đồ háo sắc. Không phải loại kia một lòng mơ ước nữ hài tử nhục thể cầm thú. Cảm động phía dưới, Kim Tiên Nhi thân mật rúc vào Kim Thái trong lồng ngực. Ngọt ngào ngủ thiếp đi. Về phần nói, Kim Thái có thể hay không đối nàng làm một số phi lễ sự tình. Kim Tiên Nhi lựa chọn tin tưởng hắn. Coi như hắn không thể thực hiện lời hứa. Kỳ thực cũng không có gì lớn. Vô luận kết quả là cái gì, Kim Tiên Nhi đều là vui tại tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như Kim Thái có thể giữ lời hứa, thật thủ tín, thủ lễ lời nói, là hoàn mỹ nhất. Nếu như vậy, nàng liền có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý đi tiếp thu hắn. Bằng không mà nói, một cái miệng đầy lời nói dối nam nhân, là vô luận như thế nào, cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Nhìn một chút trong ngực ngủ say Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Bôn ba lâu như vậy, Chu Hoành Vũ thần hồn cũng đã có chút dã rời. Thật dài thở ra một hơi, Chu Hoành Vũ khép lại hai mắt, u ám ngủ thiếp đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hơn 3 canh giờ thời gian liền đi qua. Rốt cục, Kim Tiên Nhi cái kia lông mi thật dài, nhẹ nhàng vỗ vài cái, từ từ mở ra, mông lung sóng mắt, bốn phía quét một vòng. Kim Tiên Nhi ý thức, có ngắn ngủi mê mang, có điều rất nhanh, Kim Tiên Nhi liền lấy lại tinh thần. Cặp mắt của nàng, cũng chính chính nhắm ngay Chu Hoành Vũ khuôn mặt. Khoảng cách gần nhìn qua, Kim Thái khuôn mặt, thật là vô cùng anh tuấn, vô cùng xuất khí. Một đầu mái tóc đen nhánh, giống như màu đen Mỹ ngọc đồng dạng, hiện ra trơn bóng sáng bóng. Cổ chỗ da thịt, tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, giống như Mỹ sứ đồng dạng. Từng đạo thanh nhã nhưng lại mê người sạch sẽ mùi thơm cơ thể. Không ngừng tràn vào mũi thở, rúc vào trong ngực của hắn. Kim Tiên Nhi vậy mà không khỏi dâng lên một loại, thân này thuộc hắn, quyết chí thề không đổi cảm giác. Thật dài hít một hơi, Kim Tiên Nhi hạng một cái lười biếng mèo con đồng dạng, đem khuôn mặt tại Kim Thái trong ngực lề mề vài cái. Sau đó, Kim Tiên Nhi lần nữa nhắm hai mắt lại, nặng đã ngủ say, làm Kim Tiên Nhi lần nữa tô lúc tỉnh lại, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, đã không thấy Kim Thái thân ảnh. Đột nhiên ngồi dậy, Kim Tiên Nhi trên mặt, lộ ra một tia kinh hoàng. Kim Thái đi nơi nào? Hắn sẽ không phải đã chán ghét nàng, cho nên rời đi à? Nam nhân đều là có mới nới cũ. Đối nữ hài tử hứng thú, bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày. Một khi ngán, liền sẽ rời đi. Chẳng lẽ, Kim Thái cũng là như vậy đi? Chẳng lẽ, nàng cũng phải bị vứt bỏ sao? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngay tại Kim Tiên Nhi kinh hoàng ở giữa. Một chuỗi thanh thúy tiếng bước chân, từ đằng xa vang lên. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị hương khí, từ đằng xa lan tràn tới. Hắn không đi, mà lại, tựa hồ còn vì nàng nấu nướng mỹ vị món ngon. Hơi hơi sửng sốt một chút, Kim Tiên Nhi trước tiên nhảy xuống giường. Bước nhanh đi đến phòng trước cửa. nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hết chương.